1547, thu phục Ngao Huyền, Phật gia tức giận. Đây là 6, ngay ở huyết ma lão tổ đem ngọc độc tú luyện chế tạo hóa đồng lô cùng với tạo hóa đồng lô bên trong A Tị Nguyên Đồ thu vào chính mình huyết hà linh quang về sau, nhất thời ngẩn người tại đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này Nguyên Đồ A Tị chính là huyết hà lão tổ bản mệnh tinh huyết thêm hồn phách luyện chế mà thành, có huyền diệu khó lường oai, chính là vô số thiên tài địa bảo nung nấu, đoạt thiên địa tạo hóa, sơn hà vì là xài thán, nhật nguyệt vì là lò lửa. Sẽ ở đó huyết hà lão tổ thu dô ý A Tị Nguyên Đồ về sau, ở cái kia tạo hóa đồng lô bên trong một đường huyền diệu ý thức truyền vào huyết ma lão tổ đầu óc, cả kinh huyết ma lão tổ kém chút nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, được, không nghĩ tới Diệu Tú tiểu tử này rất đáng tin, lại ở luân hồi chuyển thế trước bày xuống hậu chiêu, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, chỉ cần dựa theo Diệu Tú tiểu tử này lưu lại dấu ấn đi tế luyện Nguyên Đồ A Tị, ngày sau tiên thiên linh bảo tự nhiên có thể đại thành. Đem cái kia Nguyên Đồ A Tị thu vào trong cơ thể về sau, huyết ma lão tổ chớp mắt một cái, Diệu Tú lưu lại ý thức nói, muốn lao tổ ta lần thứ hai đi tới huyết hải, đem này hai thanh kiếm áo, tập trung đến trong biển máu, lấy vô tận huyết hải tinh hoa đến thai nghén hai thanh kiếm áo. Nói tới chỗ này, huyết ma lão tổ lần thứ hai xuyên thủng dương thế cùng âm ti ở giữa thông đạo, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập âm ti trong biển máu, chìm nghỉm ở vô tận ô hế bên trong. Lại nói cái kia A-di đã quay lại Linh Sơn, ngồi đàng hoàng ở tịnh thổ trong, một đôi pháp nhãn tựa hồ có thể nhìn thấu đại thiên, nhìn hết tầm mắt hoàn vũ. Trong mắt lóe ra một vệt thần thái, hừ, hậu chiêu đã gieo xuống, chỉ đợi nở hoa kết trái, âm ti dám to gan nhiều lần cùng ta Linh Sơn Phúc Địa làm khó dễ, vậy liền cứ gọi biết bản tọa thủ đoạn, gọi mở mang kiến thức một chút bản tọa lợi hại. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy A Di Đà pháp nhãn nhìn phía Tứ Hải phương hướng, Tứ Hải Long Quân mấy cái này lão nê thu cu nở dê không thành thật, năm đó độ hóa bát bộ thiên long, cho giáo huấn không đủ sâu sắc A Lưu Ba trong đàm, cái kia yêu vương mặc khôi giáp, đi ra đại điện. Trong tay nhở cờ theo trường thương, mở ra thủy phủ cửa lớn, đã thấy Chư Bát lao tổ kẻ này chính đang điên cuồng phá cửa, một cái đinh ba vòng là hổ hổ sinh uy, quanh thân ám lưu khuấy động, cái này thủy phủ nếu không phải là có năm đó các vị vô thượng cường giả tìm hiểu ra kỳ môn trận pháp thủ hộ, sợ là sớm đã bị kẻ này một bư a ca o tử đánh nát. Yêu quái kia, ngươi là phương nào nhân sĩ, vì sao đập ta thủy phủ? Yêu vương mở ra cửa lớn, binh khí trong tay giơ lên, trong nháy mắt cùng cái kia yêu vương đụng vào nhau. Cuốn lên từng trận ám lưu ba phun trào, không biết bao nhiêu tiểu yêu bị trong nháy mắt quét đến. Hừ, ngươi cái mắt bị mù ra hỏa, lão tổ ta chính là Phụng Linh Sơn A Di Đà chi mệnh, đi tới Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, ngươi kẻ này lại dám bắt đi lấy kinh người, thực sự là gan to bằng trời, nếu là thức thời, đem bảo vật giao ra đây, hay là có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là không chịu, chỉ có thể gọi là ngươi hóa thành cho tàn, biết được lão tổ thủ đoạn của ta chứ? Bắt lão tổ đứng thẳng thân hình. Một đôi mắt nhìn về phía trong thủy phủ yêu vương, nhất thời trừng mắt lên. Cái kia yêu vương nghe vậy cười lạnh, chuyện cười, cái gì lấy kinh hòa thượng, nếu đến trong tay ta, tự nhiên là không có giao ra đạo lý, hòa thượng kia đã bị ta ăn, ngươi mau cho nở dê thối lui, miễn cho bỏ lỡ mạng nhỏ. Nghiệt xúc, an ta lão chu một bư a ca o trừ bắt lão tổ dơ lên trong tay đinh ba, đón đầu liền hướng về kia thủy phủ yêu vương đánh tới. Này yêu vương quả thật là thật tài tình, không hổ là dám cướp bóc lấy kinh người chu, mua sóng làm lưu. Dòng nước cáo kỉnh, khi thì hóa thành hàn băng đông tuyệt vạn vật, khi thì trong nháy mắt biến thành vô số dây thừng, hướng về Chư Bát lao tổ bị nhốt lại đây. Chư Bát lao tổ cảnh giới bây giờ có chút lúng túng, nói là chuẩn vô thượng, nhưng trong cơ thể chỉ có một tia tiên thiên bất diệt linh quang, bởi vì lúc trước tiên thiên bất diệt linh quang dựng dục trong quá trình, bị càn thiên cho đánh vào thế gian, đầu lần thai, nhưng là lãng phí không ít công phu, từng điểm không ngừng thuần túy chính mình huyết mạch, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Cũng may này Chư Bát lao tổ lĩnh ngộ chính mình trong huyết mạch bản mệnh thần thông, không phải vậy lúc này tu vi kém quá xa. Nhìn cái kia yêu vương múa sóng làm lưu, Chư Bát lao tổ cũng không cam chịu yếu thế, kẻ này lợi hại đây, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, năm đó chấp trưởng thiên hà, thống soái 10 vạn thủy quân, chính là chết chìm cũng không sợ hãi. Này yêu vương tuy rằng thuộc về Long tộc, nhưng nếu là nói múa sóng làm lưu bản lĩnh, nhưng xa xa đuổi không được Chư Bát lao tổ. Song phương tranh đấu hơn trăm hiệp, Chư Bát lao tổ con mắt thần quang lấp lóe, nhìn đôi kia mặt càng đánh càng tinh thần yêu vương, trong lòng không chắc chắn, vẫn là vừa đánh vừa lui, đem yêu tinh này dẫn ra đi lại nói. Trong thủy phủ, Ngọc Độc Tú không nói gì, tình huống bên ngoài không gạt được hắn nhận biết, trong mắt lóe ra vẻ bất đắc dĩ, thực sự là đáng ghét, hai người này càng ngày càng kỳ cục, lại bắt đầu nội đấu. Ẩm. Mặt nước phá tan, Ngộ Không nhân cơ hội thay phiên cây gậy phủ đầu hướng về kia yêu tinh đánh tới. Ngộ Không một côn lợi hại bao nhiêu, ngẫm lại năm đó Đông Hải Long Quân vì cướp đoạt cái kia côn đồng, không thể không điều động vô thượng chân thân, nhưng vẫn là không có chiếm được chỗ tốt, trái lại gọi cây gậy kia đứng ở Đông Hải, sụp đổ rồi địa mạch, khiến Đông Hải ngày càng lụ bại, linh khí giảm xuống lợi hại liền có thể dòm ngó một góc. Nộ không một gậy này tử, trong nháy mắt liền đem yêu thú kia đánh vào trong nước, thật lâu không gặp bọt nước lan lộn. Ngươi này gặp ôn hầu tử quá mức lô mãng, ta La Ho Chư thật vất vả đem kẻ này cho dẫn đi ra, nhưng chưa từng nghĩ bị một gậy dọa cho trở lại. Lúc này ngươi chính mình đi trong sông khiêu chiến đi, ta La Ho Chư cũng không có tâm tình bồi hộ lung tung chơi đùa cái kia. Chư Bát Lao Tổ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tức giận không làm. Nhìn Chư Bát Lao Tổ, Nộ không cười theo, sư đệ, lần này là ta không đúng, không hề nghĩ tới xuất sinh này như vậy cơ cảnh, bảo đảm không có lần sau, còn muốn làm phiền sư đệ ở đi tới một lần. Không đi không đi, ngươi đánh rắn động cỏ, ta La Ho Chư cũng không có thời gian lại đi gây xích mích yêu thú kia. Nhìn không ngừng cãi cọ hai vị sư huynh đệ, một bên Long Tam Thái Tử nhất thời đau bi, trong nháy mắt hóa thành hình người, đối hai người nói, hai vị sư huynh nếu không nguyện ý xuống nước, vậy tiểu đệ đi tới một lần thuận tiện, người này ta nhận biết, chính là Bắc Hải một cái tu sĩ, là Long tộc dòng chính, tuy rằng không tính không lên thiên tiêu, nhưng cũng thần thông quảng đại, tiểu đệ chính là Long tộc xuất thân, có thể hàng phục này yêu thú này liền giao cho tiểu đệ đi. Sau khi nói xong, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau sư huynh đệ hai người, cái kia Long Tam Thái Tử đã vào sóng nước. Đại Lôi Âm Tự Lạc Giả Sơn, băng thấm trong tay đếm Phật quang đang đan sen, một cái giỏ trúc ở mảnh khảnh dưới bàn tay từ từ thành hình. Này trong bàn tay vô số Phật quang biến thành từng đạo thần chú, không ngừng ở trong thiên địa đang dệt, thần quang lưu chuyển bất định, A Di Đà hạ xuống pháp chỉ, muốn ta cho cái kia Tứ Hải Long tộc một cái cảnh cáo, lần này cần kinh sợ Long tộc, không phải vậy ngày sau thông thiên chi lộ khó đi, bây giờ thủy tộc vẫn có nghịch đảng nắm trong tay thủy thần thần vị, lần này xem như là một cái cảnh cáo đi. Lại nói cái kia Long Tam Thái Tử ở trong thủy phủ cùng yêu thú kia đánh thành một đoàn, quấy nhiễu toàn bộ lưu ba đầm gió nổi mây vần, hư không dung chuyển. Ngao Bính, ngươi tên phản đồ này, bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt bổn tọa, hôm nay bản tọa liền đưa ngươi hàng phục, hướng về Long quân thỉnh tội, gọi ngươi nếm thử ta Long tộc thủ đoạn quy củ. Cái kia yêu vương nhìn Ngao Bính nổi giận nói. Nghe xong cái kia yêu vương, Ngao Bính mặt không hề cảm xúc, Ngao Huyền, ngươi mau cho nở dê thu tay lại đi, không nên ép ta. Không phải vậy đừng trách ta không nói đồng tộc tình, đưa ngươi trấn áp. Hừ, ít nói mạnh miệng, ngươi tuy rằng một cây gân rồng phản tổ, nhưng vậy thì như thế nào ta thôn phệ cái này thủy phủ thủy thần thân vị, toàn bộ thủy phủ đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta có thể mượn toàn bộ thủy phủ sức mạnh, trong này là địa bàn của ta, ngươi há lại là đối thủ của ta. Ngoại giới, cái kia Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ chính đang lẫn nhau oán giận, nhìn trong nước tranh đấu, khoanh tay đứng nhìn, đã thấy xa xa một đóa tường vân phi đến. Nộ không nhảy lên đám mây nói, không biết Bồ Tát sao lại tới đây. Băng thấm lì hệ cơ mà tờ, nhìn cái kia Nộ không một chút, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi này đầu khỉ xuất công không xuất lực, làm sao sẽ phải bản tọa tự mình động thủ. Nói, liền nhìn thấy băng thấm trong tay cầm một cái giỏ trúc, chậm rãi vứt ra ngoài, Phật Đà rơi xuống pháp chỉ, phải cho Long tộc kinh sợ, ngươi ngày sau chớ vội có bất kỳ thất lễ chi tâm, không phải vậy trong khoảnh khắc tai họa giáng lâm, không người nào có thể cứu được ngươi. Bồ Tát nói đùa. Bồ Tát nói đùa, vì lấy kinh nghiệm lớn, ta lão tôn cẩn trọng, làm sao sẽ chậm trễ chút nào đây đang nói, đã thấy cái kia lăng hoa bên trong Phật quang bắn ra, phản âm lượn lờ, trong thủy phủ một cái dài rộng cá chép từ chùm sáng bên trong bay lên, bị cái kia lăng hoa bắt được, rơi vào Quan Thế Âm trong tay. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.